Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 189. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn biểu tình hoảng hốt một cái chớp mắt, lại nhìn về phía Chu Lan khi, đáy lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại, cái này nữ sinh giống như còn không tồi, cấp một cái cơ hội cũng không phải không được, vừa lúc còn có cái nhân vật không định ra tới, ý tưởng vì thế đạo diễn hỏi, ngươi tự giới thiệu một chút. Đạo diễn cách vách phòng Cố Văn Cảnh thần thức, nhìn đến, Chu Lan dùng hệ thống đạo cụ đạt được đạo diễn thưởng thức, bắt được chiêu nghi nhân vật này, hắn cũng không để ý, dù sao hắn phía trước chỉ là muốn cho Chu Lan cái này công lược giả ăn cái bẹp mà thôi, hơn nữa Chu Lan liền tính bắt được nhân vật lại như thế nào. Ngày hôm sau phim trường, Chu Lan thay một thân chiêu nghi quần áo đi ở đạo diễn bên người, mọi người kinh ngạc ánh mắt rơi xuống nàng trên người. Trừ bỏ cá biệt người ở ngoài ai cũng không nhận ra cái này thay đổi thân diễn phục dung mạo phá lệ xuất chúng nữ diễn viên là phía trước một cái diễn không có lời kịch cung nữ diễn viên quần chúng. Phó đạo diễn thấy như vậy một màn, trong lòng thầm mắng, đêm qua còn cấp lão tử trang kiên trinh bất khuất, kết quả quay đầu liền bái thượng đạo diễn, đây là khinh thường ta cái này phó đạo. Hừ, Cố Văn Cảnh liếc mắt một cái thay chiêu nghi diễn phục Chu Lan, cũng không có quá nhiều chú ý. Dù sao cái này chiêu nghi xuất diễn càng có rất nhiều tại hậu cung cùng các phi tử tranh sủng, cùng hắn ít có đáp diễn cơ hội. Nhưng thật ra hôm nay diễn viên quần chúng chung nào đó không có lời kịch phong nền hộ vệ làm Cố Văn Cảnh hơi chú ý một chút. Cái kia mang theo mũ giáp hộ vệ chính ngơ ngác nhìn Chu Lan, diện mạo có điểm quen mắt. Cố Văn Cảnh hồi ức một chút, mới nhớ tới hắn phía trước từ thẩm túc cho hắn điều tra tình báo thượng nhìn đến quá người này ảnh chụp. Chính là cái kia bị Chu Lan công lược xui xẻo chứng Hoàng Vọng Ý, Cố Văn Cảnh đáy mắt hiện lên nhàn nhạt kim quang, nhìn về phía Hoàng Vọng Ý khi, phát hiện hắn đỉnh đầu khí vận một mảnh đen kịt, liền người thường khí vận đều so ra kém. Quay đầu nhìn về phía Chu Lan, Cố Văn Cảnh đáy lòng nhàn nhạt đối khí linh nói. Phong tỏa kia hệ thống chạy trốn lộ tuyến không có, ta đã gấp không chờ nổi muốn bắt lấy này chỉ hệ thống. Hắn đối hệ thống cùng Chu Lan đã không có bất luận cái gì kiên nhẫn, một cái có thể hấp thụ người khác khí vận hệ thống, cùng mưu tài hại mệnh hoàn toàn không có gì khác nhau. Khí linh nói, chủ nhân chờ một chút, ta muốn chém đoạn cái này hệ thống cùng nó sau lưng độc thủ liên hệ, còn nếu không có thể kinh động phía sau màn độc thủ cùng hệ thống, yêu cầu một chút thời gian. Cố Văn Cảnh thúc giục một chút, tận lực nhanh lên đi, chỉ cần đem hệ thống chạy trốn lộ tuyến phong tỏa. Không kinh động phía sau màn độc thủ, chẳng sợ làm hệ thống nhận thấy được gì thường cũng không có gì. Dù sao đều là cá trong chậu, trốn không thoát, chậm rãi chảo chính là. Khí linh đáp, tốt chủ nhân, nói như vậy khó khăn hạ thấp, chỉ cần mấy tháng thời gian liền có thể. Mấy tháng đối Cố Văn Cảnh loại này trình tự cường giả tới nói còn chưa đủ bế một lần quan, chẳng sợ đối cái này đô thị thế giới người thường mà nói, mấy tháng cũng không tính quá dài. Cố Văn Cảnh nhìn vận rùi cháo đỉnh Hoàng Vọng Ý, thật sự cảm thấy người này đáng thương, nghĩ nghĩ, ngón trỏ hơi bắn ra, một đạo người khác nhìn không thấy kim quang phi vào Hoàng Vọng Ý lỗ tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Vọng Ý cảm giác chính mình lỗ tai ngứa một chút, duỗi tay vừa mới chuẩn bị đi cào một cào, sờ đến mũ giáp mới nghĩ đến chính mình chính mang mũ giáp, vì thế lại bắt tay buông xuống. Hắn nhìn đang ở nghe đạo diễn giảng diễn Chu Lan, ánh mắt thực ôn nhu, trong khoảng thời gian này Chu Lan vẫn luôn không có liên hệ hắn còn thực lo lắng, sau lại nghe được Chu Lan là tiến cái này đoàn phim làm diễn viên quần chúng, hắn cũng theo sát ở đoàn phim thông báo tuyển dụng diễn viên quần chúng khi gia nhập đoàn phim. Không nghĩ tới hôm nay vừa tới, liền nhìn đến Chu Lan đã từ diễn viên quần chúng hỗn tới rồi một cái vai phụ, Hoàng Vọng Ý đánh tâm nhãn vì Chu Lan cảm thấy cao hứng. Hắn còn nhớ rõ Chu Lan cùng hắn giống nhau, là vì chính mình tinh quang mộng tới làm diễn viên quần chúng, hiện giờ có thể bắt lấy cơ hội này, nàng khẳng định có thể dần dần thoát khỏi làm diễn viên quần chúng hoàn cảnh. Hắn phát ra từ nội tâm chúc phúc Chu Lan, dâu bé. Quý phi vì sao trước mặt mọi người tát tai chiêu nghi? Thừa Khánh Đế khẽ nhíu mày. Không kiên nhẫn nhìn về phía quý phi cùng chung quanh chúng phi tần. Quý phi hành lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, chiêu nghi đối thần thiếp nói năng lỗ mãng, thần thiếp nhất thời xúc động mới tát tai nàng. Chiêu nghi che lại chính mình bị đánh mặt, Triều Thừa Khánh Đế khóc lóc kể lể nói: "Bệ hạ minh giám, tần thiếp vẫn chưa đối quý phi nương nương nói năng lỗ mãng, là quý phi nàng." Cát, đạo diễn trầm khuôn mặt đi lên trước, đối với đóng vai chiêu nghi Chu Lan phê bình nói: "Người muốn khóc như hoa lê dính hạt mưa, muốn khóc đến làm hoàng đế thương tiếc, không phải muốn ngươi làm sét đánh không mưa." Chu Lan xấu hổ gật đầu: "Ta đã biết đạo diễn." Đạo diễn biểu tình hòa hoãn một ít, sau đó lại lần nữa bắt đầu quay. Nhưng mà Chu Lan cũng không có nhiều ít kỹ thuật diễn, ngay từ đầu liền khiêu chiến khóc diễn, kết quả quả thực không nỡ nhìn thẳng. Vừa mới bắt đầu là làm sét đánh không mưa, lần thứ hai nàng nhưng thật ra khóc ra tới, hốc mắt đều khóc đỏ, nhưng mà nàng khóc đến biểu tình đều nhăn thành một đoàn, Cố Văn Cảnh nhìn nàng gương mặt kia đều niệm không đi xuống lời kịch. Đạo diễn tức giận đến dậm chân: "Chu Lan, người muốn khóc như hoa lê dính hạt mưa, cái gì kêu hoa lê dính hạt mưa ngươi nghe không hiểu sao? Không phải kêu ngươi gào tang, chính ngươi lại đây nhìn xem ngươi biểu tình." Chu Lan xoa xoa trên mặt nghẹn ra tới nước mắt, túng túng đi đến đạo diễn bên người, nhìn nhìn thiết bị quay chụp video hình ảnh, nàng khóc đến biểu tình nhăn thành một đoàn, tùy tiện tiệt cái đồ đều là một cái biểu tình bao. Chu Lan xấu hổ xin lỗi: "Thực xin lỗi đạo diễn, ta nhất định sẽ nỗ lực, thỉnh lại cho ta một lần cơ hội." Lúc này đây nàng cũng không dám lại xem trọng chính mình kỹ thuật diễn, yên lặng ở hệ thống thương thành mua một chương. Kỹ thuật diễn tạp, cũng không thể hoàn toàn tăng lên nàng kỹ thuật diễn, có thời gian hạn chế, chỉ có 2 tháng thời hạn. Bất quá còn hảo nàng xuất diễn không nhiều lắm, 2 tháng cũng đủ nàng chụp xong này bộ diễn xuất diễn. Chu Lan đem kỹ thuật diễn tạp cho chính mình dùng, sau đó chụp lần thứ 3 khi, nàng kỹ thuật diễn liền tự nhiên đến nhiều, khóc đến cũng trở nên đẹp rất nhiều. Flow, đạo diễn trầm hạ tới sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra vẻ tươi cười. Chu Lan khóc như hoa lê dính hạt mưa, hai tròng mắt rưng rưng doanh doanh nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh trên mặt không có lộ ra nửa phần dị sắc, ngầm lại lặng lẽ giật giật ngón tay. Sau đó Chu Lan liền không chịu khống chế chảy xuống 2 điều trong trèo nước mũi. Lúc này Chu Lan bỗng nhiên chiều Cố Văn Cảnh nhào tới: "Bệ hạ, tần thiếp thật sự oan uổng, cầu bệ hạ vi thần thiếp làm chủ a." Này một phát là Chu Lan chính mình thêm động tác, đạo diễn cũng không có ngăn cản, cảm thấy thêm cái này động tác nhưng thật ra không tồi. Cố Văn Cảnh sau này lui một bước, Chu Lan phát cái không. Cố Văn Cảnh lui một bước sau, chính mình bỏ thêm một câu lời kịch đem chính mình cái này hành vi viên lại đây. Không được làm càn, nếu có oan khuất, trẫm tự sẽ cho ngươi công đạo. Đạo diễn cảm thấy này lời kịch thêm đến không tồi, không có ảnh hưởng quay chụp hiệu quả, liền không có kêu đình, tiếp tục quay chụp đi xuống. Một màn này diễn chụp xong sau, đạo diễn hồi phóng lục xuống dưới nội dung, sau đó hắn liền nhìn đến Chu Lan chiều Cố Văn Cảnh nhào qua đi nháy mắt, 2 điều trường nước mũi vung. Nếu không phải Cố Văn Cảnh lui đến kịp thời, chỉ sợ nước mũi liền ném đến hắn long bào thượng. Bị ghê tởm đến đạo diễn trong lòng tức khắc đối Cố Văn Cảnh lui về phía sau hành vi cảm thấy lý giải. Hắn do dự một chút, nghĩ đến Chu Lan phía trước vài lần khóc diễn xấu hổ, lần này khó được phát huy không tồi, liền quyết định không nặng chụp. Bằng không nếu là chụp lại nàng khóc diễn lại phát huy không tốt, còn phải lãng phí thời gian nhiều chụp vài lần. Đến nỗi ném nước mũi một màn này, cắt rớt thì tốt rồi, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Chụp xong diễn lúc sau, Chu Lan tưởng nhân cơ hội tìm Cố Văn Cảnh lôi kéo làm quen. Cố Văn Cảnh nhìn Chu Lan kia nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng, hơi hơi quay mặt đi, nhắc nhở nói: "Chu tiểu thư, người sát một sát nước mũi, đinh." Cố Văn Cảnh hảo cảm độ 2, Chu Lan sờ sờ chính mình người trung chỗ, sau đó sờ đến dính nhớp cảm giác, trong lòng tức khắc xấu hổ cực kỳ. Nàng phía trước còn tưởng rằng là chính mình nước mắt, không nghĩ tới. Chu Lan vội vàng chạy tới toilet rửa sạch một chút, Chu Lan ở toilet cẩn thận xoa xoa trên mặt vết bẩn, lại lấy ra phấn bánh bổ trang. Bỗng nhiên nàng nhìn đến trước mặt trong gương nhiều một người, nhìn đến kia quen thuộc gương mặt. Chu Lan vội vàng lộ ra kinh hỉ tươi cười quay đầu: "Tiểu Ý, người cũng tới cái này đoàn phim." Hoàng Vọng Ý nhìn Chu Lan, trên mặt lộ ra tươi cười. "Lan tỷ." Chu Lan trong lòng thực không kiên nhẫn, hệ thống, loại này đã công lược xong người, muốn như thế nào mới có thể ném rớt. Vừa định dò hỏi Chu Lan tình hình gần đây được không, Hoàng Vọng Ý bỗng nhiên nghẹn lời, hắn cảm giác chính mình vừa rồi hình như ảo giác, bằng không hắn như thế nào ở Chu Lan không có mở miệng nói chuyện dưới tình huống nghe được nàng nói chuyện thanh âm. Hoàng Vọng Ý chính mộng bức thời điểm, Chu Lan thanh âm lại ở bên tai hắn vang lên, cái này Hoàng Vọng Ý cũng thật phiền, Cố Văn Cảnh liền ở cái này đoàn phim, ta hiện tại đang ở công lược Cố Văn Cảnh, hắn nếu là biểu hiện đến cùng ta quan hệ thực hảo, bị Cố Văn Cảnh hiểu lầm làm sao bây giờ? Hệ thống, có biện pháp nào không làm hắn biến mất ở trước mặt ta? Hoàng Vọng Ý khiếp sợ nhìn Chu Lan, đinh, đã công lược mục tiêu Hoàng Vọng Ý, không có công lược giá trị, ký chủ có thể tùy ý, thỉnh ký chủ hết thảy lấy công lược Cố Văn Cảnh là chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lan lại hỏi, chính là hệ thống, ta đối Hoàng Vọng Ý thái độ quá kém nói, hắn hào cảm độ có thể hay không rớt a, đinh. Công lược đã hoàn thành, hào cảm độ rớt thành giá trị âm cũng không sự, dù sao khí vận đều đã bị hút đi. Chu Lan được đến hệ thống trả lời lúc sau, nàng nhìn về phía Hoàng Vọng Ý ánh mắt liền không còn có bất luận cái gì ý cười, lãnh đạm nói. Ta còn muốn đi đóng phim, liền không cùng ngươi hàn huyên. Nói xong Chu Lan liền rời đi toilet. Hoàng Vọng Ý ngơ ngác nhìn trước mặt trong gương cảnh trong gương, bất chi bất giác, hắn đã rơi lệ đầy mặt. Lúc này, bên cạnh WC Nam đi ra một người, Hoàng Vọng Ý chạy nhanh xoay người liền đi, lo lắng bị người nhìn đến chính mình khóc thành ngốc so bộ dáng. Hoàng Vọng Ý tìm một góc chôn đầu yên lặng rơi lệ, hắn rất muốn nói cho chính mình, vừa mới nghe được đều là ảo giác, đều là giả. Nhưng theo sau Chu Lan lãnh đạm thái độ đã thực minh bạch nói cho hắn. Kia lưỡng đạo thanh âm đối thoại, là thật sự, không phải hắn ảo giác. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì phía trước nghe không được, hiện tại lại nghe nhìn thấy, nhưng Hoàng Vọng Ý nhớ tới chi gian chính mình cùng Chu Lan ở chung, đối Chu Lan tin tưởng không nghi ngờ cùng cảm kích, liền hung hăng phiến chính mình một cái tát. Hoàng Vọng Ý, người thật là cái ngốc tử, bị người đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian. Hoàng Vọng Ý bình phục hạ tâm tình lúc sau, thống khổ cùng thương tâm bị áp xuống, đối Chu Lan đùa bỡn hắn cảm tình hận ý quanh quẩn ở ngực bên trong. Hắn đứng lên, đi đến phim trường, ánh mắt siêu tầm tới rồi một thân long bào ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi Cố Văn Cảnh. Hoàng Vọng Ý đi đến Cố Văn Cảnh bên người, hạ giọng nói. Cố lão sư, ta có một việc muốn nói cho ngươi. Cố Văn Cảnh nhìn Hoàng Vọng Ý trên mặt mơ hồ nước mắt, tuy rằng hắn vô dụng thần thức chú ý Hoàng Vọng Ý tình huống như thế nào. Nhưng đoán cũng đoán được ra tới, hắn ở Hoàng Vọng Ý trên người lưu chuẩn bị ở sau phát sinh tác dụng. Quảng cáo, cách chương.